không thể nào lý giải. Tâm niệm của Sở Dương xoay chuyển thật nhanh, như có điều suy nghĩ nói. Người nói liệu có phải trước kia kiếm tuệ không hề phát ra năng lượng, giờ phút này đem năng lượng tích lũy hơn 9 vạn năm, truyền hết vào người ta. Nếu không phải như vậy, thật sự không có cách nào giải thích nguồn gốc của năng lượng khổng lồ này. Giả thiết của ngươi rất có nhiều khả năng. Trừ như vậy ra, quả thật rất khó mà giải thích. Kiếm Linh ngưng trọng nói. Có lẽ bởi vì ngươi là vị cựu kiếp kiếm chủ cuối cùng. Hơn nữa càng là chủ nhân chân chính của cựu kiếp kiếm. Kiếm tuệ xuất hiện dị thường như vậy cũng là hợp tình hợp lý à. Sở Dương à một tiếng, tuy trong lòng vẫn kinh ngạc vì biến hóa này, nhưng cũng không lằng nhằng. Biến hóa cho dù có kinh người hơn, nhưng đối với hắn lại trong cái lợi mà không có một cái hại. Sau khi ăn mấy viên linh dược, uống mấy ngụm sinh mệnh chi tuyền, năng lượng từ kiếm tuệ tràn ra vẫn liên tục không ngừng. Tự như một nữ tử chờ đợi 10 vạn năm, rốt cuộc cũng gặp được phu quân mình, vội vàng đem tất cả dâng hiến. Rốt cuộc cũng đề thăng tới cảnh giới thất phẩm đỉnh phong. Sở Dương thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận quá trình đột phá cực kỳ gian nan. Nào nghĩ tới, đợi mãi vẫn không cảm thấy gian khổ khi đột phá. Thậm chí trong nháy mắt đột phá, chỉ nhẹ nhàng phảng phất như mở ra một tầng cửa sổ mà thôi. Gần như không hề có rào cản. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Một chút thống khổ cũng không hề cảm giác được. Chuyện này cũng quá là không bình thường đi. Ta đã là chí tôn bát phẩm rồi sao? Đùa ư? Sở Dương cảm nhận quá trình diễn ra mà muốn ngất xỉu. Thuận lợi tới quỷ dị như vậy, trước kia có nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ thấy. Thuận lợi tới mức khiến cho người ta giật mình hoảng hốt. Nhưng linh khí vẫn cuồn cuộn không ngớt, phảng phất như hoàn toàn không hề có điểm cuối. Sở Dương lúc này cũng không luyện kiếm, chỉ mặt mày bất đắc dĩ nhìn linh khí không biết từ nơi nào. Đột nhiên tràn vào kinh mạch, lại một lần nữa tràn ngập, lại một lần nữa căng phòng. Trong một cảm giác ôn nhu khôn tả, chậm rãi tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Tốc độ có lẽ là rất chậm, nhưng ngay cả một điểm dấu hiệu trì hoãn cũng không có. Kiên định mà chấp nhất, hoàn toàn không quan tâm tới bất cứ rào cản nào. Đây là chuyện gì? Chuyện này thật dễ dàng tới mức khó tin đi, đúng là gặp quỷ rồi. Sở Dương cùng Kiếm Linh than thở. Chẳng lẽ cứ như vậy, xông thẳng tới chí tôn cửu phẩm hay sao? Sở Dương trong lòng vô hạn mơ tưởng có chút lâng lâng. Người nằm mơ ư? Kiếm Linh cười nhạt. Người cho là chí tôn cửu phẩm dễ chạm tới như vậy sao? Cho dù người là cựu kiếp kiếm chủ, cũng phải tu luyện, phải tích lũy, phải lịch lãm. Làm sao có thể một bước mà lên trời được chứ? Nhưng Kiếm Linh nói còn chưa tới một khắc đồng hồ, Sở Dương đã cổ quái mở miệng. Ai Kiếm Linh này? Ta hiện tại đã là chí tôn bát phẩm đỉnh phong rồi. Tuyệt đối không hề nói chơi, tuyệt đối là thật đó. Điều này sao có thể chứ? Kiếm Linh lập tức hóa đá, chuyện này cũng quá khó tin rồi. Chỉ tôn bát phẩm đỉnh phong thật sự sao? Vừa rồi mình còn nói mơ cũng không xảy ra được. Chẳng lẽ mơ thật sự trở thành sự thật? Thật sự có thể một bước lên trời? Trong lúc Sở Dương còn đang chấn kinh không biết nói gì, Kiếm Linh hoàn toàn hóa đá không dám tin. Linh khí trong kinh mạch của Sở Dương đã bắt đầu sôi trào, chậm rãi, cô động, hình thành tình huống giống như sóng thần tập kích. Mắt thấy chỉ cần hơi dị động là lập tức băng sơn địa liệt, long trời lở đất. Sở Dương đưa tay dây trán, than nhẹ một tiếng không biết phúc hay họa, cười khổ một tiếng. Tiếp theo tập trung tâm thần quan sát đan điền mình. Vừa quan sát xong, không khỏi hít một hơi lạnh. Lúc trước, ở đó mất quá chỉ có hơn 100 đạo hồng mông chân ti. Hiện tại không biết từ khi nào đã biến thành 1.000 rồi. Không ngờ gia tăng gấp 10 lần. Hơn nữa, hình như vẫn còn đang có xu thế tăng tiến. Thứ này từ khi nào lại biến thành nhiều như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Sở Dương mở to mắt, nhìn Kiếm Tuệ ôm lấy cổ tay mình, nhẹ giọng nói. Kiếm Tuệ, đây đều là ngươi cho ta sao? Kiếm Tuệ ôn nhu vuốt ve tay hắn, nhu tình vô hạn. Ngay sau đó Sở Dương chỉ cảm thấy nguyên khí trong người mình đột nhiên bạo phát mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, toàn thân tự hồ hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí ngay cả ý thức cũng hóa thành sao đầy trời, rơi rụng. Sau đó là một cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, tràn ngập mọi ngóc ngách trong người.

là không phải một dạng. Nếu thân thể lúc trước là địa, vậy thân thể bây giờ chính là thiên cao, cao tại thượng. Bởi vì lần tỷ gần phạt tủy này đã diễn ra vô cùng chân thật. Úy công tử không khỏi thở dài. Lúc mình vừa mới đột phá cũng không biết biến hóa bên người ra sao. Cho tới bây giờ nhìn Sở Dương đột phá, mới biết mình nhất định cũng từng trải qua biến hóa như thế này. Rất tốt, gần được một khắc đồng hồ rồi. Không biết có thể đạt tới trình độ của bản công tử hay không. Úy công tử lộ ra thần sắc tán dương. Sở Dương có thể bảo trụ loại cảm ngộ này lâu như vậy đã khiến cho úy công tử rất kinh ngạc. Riêng nói về thiên phú cảm ngộ thiên địa tự nhiên, tinh linh vẫn luôn hơn xa người thường. Lực lĩnh ngộ của tinh linh bình thường đã mạnh hơn nhân loại một chút rồi. Mà úy công tử hắn lại là tinh linh hoàng tộc thuần túy, đương nhiên sẽ nghĩ rằng lực lĩnh ngộ của hắn không thể nghi ngờ là tối cường. Đây chính là kiêu ngạo của chủng tộc. Trên thực tế, úy công tử tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo như vậy. Nhìn khắp cửu trọng thiên, tung hoành 10 vạn năm, nhân loại đơn thuần thật đúng là chẳng mấy ai có thể so sánh với úy công tử. Cho dù là lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cũng còn xa mới bằng. Giờ phút này, nhìn thấy Sở Dương, không ngờ cũng thiền tư đỉnh ngộ như vậy. Chỉ còn một chút là theo kịp mình, hạ có thể không chấn kinh. Bất quá rốt cuộc, vẫn có lẽ là kém hơn mình một chút, chắc cũng là nên tỉnh lại rồi. Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, sắc mặt của úy công tử dần dần biến đổi. Như thế nào còn chưa chấm dứt? Như thế này là ngang bằng ta rồi. Tiếp theo úy công tử toàn thân ngây dại. Vượt qua ta? Ai không ngờ là vượt qua ta? Người đã vượt qua ta rồi, ai nên tỉnh lại thôi. Tiếp theo, hai khắc lại trôi qua. Sở Dương vẫn chưa tỉnh. Một canh giờ rồi, Sở Dương vẫn còn đang cảm ngộ. Trong lúc Sở Dương cảm ngộ, úy công tử đã hoàn toàn hoa đá, chấn kinh tới mức không nói nên lời. Ai thật đúng là yêu nghiệt a. Úy công tử hít một hơi lạnh, liên tục lắc đầu. Dạ hỏa này tuyệt đối không phải là người. Con người làm sao có thể cảm ngộ lâu như vậy chứ? Thật khiến cho bản công tử không biết nên nói gì đây. Sở Dương căn bản không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cũng đoán được, có vẻ như đã rất lâu rồi. Ngay khi hắn tiến vào cảnh giới hậu thổ, hắn chỉ nghe thấy trong người mình, từ hồ có thanh âm giống như thứ gì đó vỡ tan. Nội thị một cái lập tức kinh ngạc phát hiện ra. Chỉ thấy đang điền mình, không ngờ đột nhiên nổ tung, sau đó lại gây dựng một hồi. Đang điền hiện giờ là biến thành hình dáng rất giống ngôi sao 6 cánh. Ở vị trí trung tâm chính là một hình tròn. Ở giữa hình tròn, một thanh cửu kiếp kiếm nhỏ nhỏ lặng lẽ phiêu phù. Xung quanh chính là một đám hồng mông chân ti, tự sắc lấp lánh, bao vây tứ phía. Mà bên ngoài cùng là 6 cánh của ngôi sao. Trong đó một cánh hiện ra quang mang úy lam sắc. Trước mắt đã bị lấp đầy 1/10 không gian. Về phần những cánh còn lại, hoặc là hiện ra quang mang kim sắc, hoặc là quang mang lục sắc, hoặc là mỗi cánh đại để chỉ có 1% không gian mà thôi. Mà đỉnh cánh ngôi sao gần khu vực úy lam sắc nhất cũng hiện ra màu vàng đất. Giờ phút này, nơi đó đang có vô số năng lượng màu vàng đất lồm đốm dày đặc hướng về nơi đó mà dũng mãnh lao tới. Năng lượng màu vàng đất một khi tràn vào liền lập tức bị áp xúc. Có thể dễ dàng nhìn thấy không gian bị năng lượng màu vàng đất lấp đầy đã xấp xỉ 1/10 không gian, so với khu vực úy lam sắc còn lớn hơn một chút, mà năng lượng màu vàng đất vẫn còn đang liên tục tích tụ ở bên trong. Sở Dương cũng không biết úy công tử bên ngoài hiện giờ đã mất đi năng lực nói chuyện rồi. Chừng 3 canh giờ. 3 canh giờ đó, trời ơi, tinh linh tổ thần của ta ơi, hơn nữa tên biên thái này dường như vẫn còn tiếp tục cảm ngộ. Trời đất ơi, đó là người hay là yêu tinh? Cho dù thật là yêu tinh cũng không thể nào biến thái như vậy chứ. Lão tử lúc trước duy trì cảm ngộ được một khắc đồng hồ đã là tuyệt thế thiên tài, ngạo thị cổ kim. Thậm chí còn tự thấy lão tử là đệ nhất thiên hạ rồi. Hiện giờ con hàng này duy trì tới 3 canh giờ, vậy mà còn chưa chịu dừng. Úy công tử mặt rơi đầy lệ, chuyện này quả thật là quá đã kích người đi. Rốt cuộc, khi canh giờ thứ 4 vừa mới trôi qua, Sở Dương toàn thân chấn động, chậm rãi tỉnh, thân hình rung lên, gãi gãi đầu, rồi buồn bực nói. Ai, mỏi người quá đi, sao người lại mệt mỏi như thế này, chân cũng tê rồi, sao lại vậy được chứ? Úy công tử không nói gì, chỉ biết cúi đầu. Người đứng như vậy 4 canh giờ rồi. Người bảo thân thể người có thể không mệt sao? Chân có thể không tê dại ư? Là ai thì cũng tê dại mà thôi. Cho dù người là yêu nghiệt thì cũng phải mệt, cũng phải tê dại chứ. Đan điền hiện giờ làm sao rồi? Kiếm Linh rõ ràng nhìn thấy thần niệm của Sở Dương đột nhiên chấp động quang mang màu vàng đất. Đã xảy ra dị biến, biến thành hình dạng ngôi sao sau cánh, thật sự là cổ quái. Sở Dương sờ sờ cằm rất là khó hiểu. Kiếm Linh à một tiếng có chút lo lắng nói. Thể chất nhị nguyên ngũ hành của người, hiện tại rốt cuộc cũng chính thức thành hình, còn đường phía trước mù mịt à? Ai? Sở Dương khó hiểu, mình vừa mới có đột phá kinh người, đặng lúc Xuân Phong đắc ý, sao lại biến thành tương lai mù mịt rồi? Xuân Phong đắc ý, nhất thời không phải là vĩnh hằng. Sau này người muốn tiến giai sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Kiếm Linh nói, người là truyền nhân của cựu trọng thiên thần công, đây vốn là công pháp khó tiến giai đệ nhất thiên hạ, đồng thời cũng là công pháp uy lực cường đại nhất. Bản thân nó đã là chê ước người tu hành rồi, càng là công pháp cường đại thì lại càng hà khắc như vậy. Nhưng đâu chỉ có thế, người còn có thể chất nhị nguyên ngũ hành. Người khác tu hành đa số chỉ cần một loại thôi, hoặc là hai loại nguyên lực thuộc tính là có thể tiến giai. Mà còn ngươi, mỗi một lần tiến giai đều phải yêu cầu 7 loại lực lượng thì mới được. Hơn nữa, mỗi một loại lực lượng đều phải gấp 7 lần người khác. Như vậy tùy người có thể vô địch cùng giai, thậm chí lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến. Nhưng mà con đường tiến giai của ngươi ở điều kiện như nhau là khó khăn hơn người khác chừng 49 lần. 7749 đó, người hiểu chứ? Kiếm Linh thở dài. Hiện tại vừa mới đột phá tới đỉnh phong mà tu giả cửu trọng thiên có thể đạt tới, đặng lúc Xuân Phong đắc ý. Có lẽ là ngươi còn chưa hiểu lời ta nói, có lẽ cũng không thèm tin. Nhưng chờ ngươi lên tới thiên khuyết rồi, ngươi sẽ chân chính hiểu rõ con số 49 này có ý nghĩa gì. So sánh dễ hiểu một chút nha. Năm nay ngươi có thể đánh với người ta, nhưng chờ sau một năm, người ta là có thể dễ dàng đánh người, khác biệt là như vậy. Sở Dương nhếch miệng, quả nhiên căn bản không để trong lòng, vô cùng thoải mái nói. Vậy thì sao? Kiếm Linh ngạc nhiên. Chuyện này đại biểu tương lai, người vô cùng gập ghềnh. Sở Dương thản nhiên nói. Gập ghềnh thì sao? Sao chứ? Ta có đường đi của ta, người khác có đường đi của họ, không ai giống nhau. Ta đã đi đường của ta, vì sao còn quan tâm tới đường đi của kẻ khác? Không thấy thừa thải hay sao? Hắn cười lớn một tiếng, tiến về phía trước. Cho dù bây giờ ta một đường đi tới, cùng lắm chỉ phải trả một cái giá hơn người khác 49 lần mà thôi. Kiếm Linh nghe mà xanh mặt, sớm biết con người này không tim không phổi, nhưng không có nghĩ tới lại không tim không phổi tới trình độ này. Phía trước chính là hoàng tòa của nữ hoàng Tinh Linh. Mạnh cửu kiếp kiếm thứ 8 xuất hiện tại nơi đó. Sở Dương đã cảm nhận được nơi này còn ẩn chứa năng lượng dị thường khổng lồ. Mà cổ năng lượng này chắc chắn chính là phúc lợi của mạnh cửu kiếp kiếm thứ 8. Cửu kiếp kiếm ngân vang vui mừng, nhưng trong thanh âm lại mang theo vô tận túc sát chi khí. Úy công tử đứng bên cạnh nhìn Sở Dương, không nhịn được nhẹ giọng nói. Sở Dương, đạo tâm phải ổn định, nếu đạo tâm không vững, dễ xảy ra biến cố. Sở Dương dừng cước bộ, cười nói. Úy huynh à, không cần lo, ta đã củng cố rồi. Khóe miệng của Úy công tử hình như vô tình hữu ý khẽ run rẩy một chút. Lúc trước, ta mất nửa tháng thời gian củng cố. Nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ còn chưa làm gì, không ngờ cũng đã củng cố rồi ư. Đột nhiên, cựu kiếp kiếm phát ra một tiếng kiếm ngầm dị thường kịch liệt. Phóng vút lên cao, biên lớn mấy trăm trường trên không trung. Tiếp theo phóng thẳng xuống, giống như sâm vàng, giống như sóng vàng chớp động. Trong khi Úy công tử và Sở Dương vẫn còn chưa kịp phản ứng, hoàng tòa ở trên đã bị cựu kiếp kiếm đánh cho tứ phần ngũ liệt. Đánh tan hoàng tòa vẫn còn chưa dừng, còn tạo ra trên mặt đất một cái động lớn thật sâu. Phốc một tiếng, 10 đạo quang mang từ trong cái động này bay ra, trong đó một đạo to lớn nhất chui thẳng vào thân thể của Sở Dương nhanh như một tia chớp, mà 9 đạo quang mang còn lại bay vụt ra ngoài giống như sao băng, sau đó biến mất không thấy tăm hơi đâu. Bên ngoài, đám người Mạc Thiên Cơ còn đang trò chuyện vui vẻ. Sở Dương cùng Úy công tử đi xuống Tinh Linh Chi Thành tra xét bí mật, tuyệt đối không có nguy hiểm. Mọi người đã sớm nhận định như vậy, cho nên không hề lo lắng. Kỳ thật, thời gian Sở Dương và Úy công tử đi khôi phục Tinh Linh Chi Thành đã không ngắn,

biến cố liên tiếp phát sinh quá mức nhanh chóng, cho dù dùng câu sét đánh không kịp bưng tai, vẫn là không có đủ để hình dung. Không chỉ Mạc Khinh Vũ, mà ngay cả mọi người cũng không kịp phản ứng. Đợi tới khi phục hồi tinh thần, mọi chuyện đều đã xảy ra, thậm chí hoàn toàn kết thúc. Mạc Thiên Cơ bắt đầu cảm thấy sự tình hoàn toàn ra khỏi khả năng nắm giữ của hắn. Hắn hoàn toàn mất khống chế đối với biến cố đột ngột kia. Trong lòng vô cùng rối bời, vội vàng bước tới trước người của Mạc Khinh Vũ, khẩn trương hỏi. Tiểu Vũ à, mùi thế nào rồi? Có thấy chỗ nào không được thoải mái hay không? Trên mặt Mạc Khinh Vũ, lộ ra vẻ mơ hồ, nhẹ giọng chần chừ không dám xác định nói. Ta không cảm nhận được gì bất thường, vừa rồi diễn ra quá nhanh, thật sự là quá nhanh rồi, ta thật không cảm giác được gì. Tiểu nha đầu có chút sợ, nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Sao? Mạc Thiên Cơ sửng sốt, quang mang thành thế lớn như vậy, lanh lịch tất nhiên là không tầm thường. Làm sao tiến vào cơ thể Tiểu Vũ lại không có phản ứng gì? Ngạo Tào Vân sờ sờ cằm, nhíu mày suy đoán. Cho tới bây giờ, cựu kiếp vẫn chưa xác định một kiếp cuối. Theo Sở Lão Đại nói, đời này hẳn là có mạnh cựu kiếp kiếm thứ 8. Vừa rồi đột nhiên có quang mang lao ra, rất có thể chính là biên cố do mạnh cựu kiếp kiếm thứ 8 gây ra. Nhưng đạo quang mang kia là chữ lựa chọn Tiểu Vũ. Ta càng đảm đưa ra một giả thiết. Tiểu Vũ chính là một kiếp cuối trong cựu kiếp. Mạc Thiên Cơ rơi vào trầm tư, cân nhắc khả năng lời mà Ngạo Tào Vân vừa nói. Ánh mắt tất cả những người còn lại đều bừng sáng. Nếu như suy đoán của Ngạo Tào Vân là thật, vậy cựu kiếp đã đầy đủ hết rồi. Cựu kiếp hợp bích chính là đại hỷ sự nha. Nhưng Nhuệ Bất Thông thích nhất là đối đầu với Ngạo Tào Vân, hắn lên tiếng. Nếu như mấy đạo quang mang kia thật sự đại biểu cho cựu kiếp, Tiểu Vũ được một đạo nên trở thành một kiếp cuối. Vậy ba đạo quang mang còn lại kia thì sao? Chẳng lẽ còn có đệ thập kiếp, đệ thập nhất kiếp hay sao? Mọi người buồn cười, ai Nhuệ Bất Thông cũng là có lý nha. Không sai, ba đạo quang mang còn lại hiện giờ không thấy bóng dáng tầm hơi, ai biết chúng đi nơi nào. Nếu như căn cứ cái này mà phán định cựu kiếp, không khỏi là quá gượng ép. Ở giai đoạn này, quả thật không thể nào phán định bốn đạo quang mang kia rốt cuộc có ý nghĩa ra sao, tượng trưng cho cái gì, đại biểu cho cái gì. Cùng lúc này trong lòng Sở Dương cũng có cảm giác, hoặc chính là thân thể hắn có cảm giác, một đạo quang mang trong đó sau khi bay đi, lại vô thành vô tức quay lại, tự hồ chỉ dạo một vòng bên ngoài, sau đó xoạt một tiếng biến mất trong cơ thể hắn. Sở Dương ngẩn ra thầm nghĩ, đây là tình huống gì, chẳng lẽ mình lại trúng thưởng rồi. Tại sao phải nói lại, ai bảo trong khoảng thời gian này, phần thưởng liên tiếp, thật không chỉ có một lần. Bất quá cẩn thận kiểm tra, bị phát hiện đạo bạch quang kia đúng là tiến vào thân thể mình. Bất quá trúng thưởng không phải là mình, bởi vì đạo bạch quang kia đã tiến vào cửu kiếp không gian, tiếp theo chui vào trong người của Ô Thiên Thiến đang ngủ say. Người trúng thưởng lại là Ô Thiên Thiến. Sở Dương ngây ra, ngưng thần trầm tư, chỉ là trầm tư hơn nửa ngày cũng không đoán ra, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Duy nhất có thể đưa ra kết luận chính là đạo bạch quang kia ra ngoài dạo một vòng, phát hiện mục tiêu, không ngờ lại ở trong cửu kiếp không gian trên người mình, lúc này mới quay đầu. Chỉ là lĩnh vực tra xét của đạo bạch quang này cũng không khỏi quá cường hãn. Cửu kiếp không gian của mình chưa từng có ngoại lực nào có thể tự chủ tiến vào. Vậy mà đạo bạch quang này là lòng ngoại lệ thật sự đột phá. Tại Hạ Tam Thiên, Thiết Vân Hoàng Cung. Thiết Vân quốc chủ Thiết Bộ Thiên, giờ phút này đang tự lan can, nhìn về phương xa, tưởng nhớ phu quân. Lần trước tuy là Sở Dương vội đến vội đi, nhưng lại để lại trong lòng nàng ký ức vô hạn ngọt ngào. Lúc Sở Dương rời đi, Thiết Bộ Thiên cũng đứng ở đây mà đưa tiễn. Chính bởi lần đưa tiễn ngày đó mới tạo thành thói quen mới cho Thiết Bộ Thiên. Gần như có cách một đoạn thời gian, nàng sẽ lại tới đây dõi mắt nhìn về phương xa. Cho dù biết rõ không được lợi, nhưng vẫn ôm hy vọng. Có lẽ là tên không lương tâm kia, lại đột nhiên trở về thì sao? Nhưng ngày qua ngày, Sở Dương vẫn thủy chung chưa quay về. Dần dần Thiết Bộ Thiên lại có thêm một thói quen này. Bọn thị vệ đứng xa xa đằng sau, không ai dám tạo ra chút động tĩnh nào. Bọn họ đều biết, trong thời điểm này, tuyệt đối không thể nào quấy rầy bệ hạ. Cả đám bình hơi tĩnh khí, không dám nói một lời. Người vẫn khỏe chứ? Trong mắt của Thiết Bộ Thiên thoáng hiện ra một tia nhu tình, nhìn về chân trời phương xa, trong lòng thầm thở dài.

Tử Tà Thịnh thật sự không thể nào thẳng mặt cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng lấp lửng cho qua. Mỗi lần chỉ nói vài câu rồi nhanh chóng hạ lệnh tiễn khách, dùng một phương thức uyển chuyển cự tuyệt. Ta không có hứng thú với ngươi, ngươi không cần tiêu quấy rầy ta. Không ngờ vị thái tử yêu tộc này nhiều lần thất bại, là càng lúc càng dũng mãnh, càng hưng phấn theo đuổi. Từ hồ nhiều lần bị xua đuổi cự tuyệt là càng kích thích lên ý chí chiến đấu trong lòng hắn. Tử Tà Tình chỉ hận không thể nào một trảo bắp chết con đùi nhặn này. Nhưng thứ nhất, thân phận đối phương vô cùng cao quý, không thể làm như vậy. Điều thứ hai, đó là vì thực lực vị yêu tộc thái tử này cũng rất là cao cường. Mình hiện giờ không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, vị yêu tộc thái tử này cũng là nhỏ nhã lễ độ, cử chỉ phong độ tuân theo quy củ rất thân thiện, khiến nàng đến lý do phát hỏa cũng không có, chỉ có thể kìm nén trong lòng. Nghĩ tới đây, Tử Tà Tình liền không khỏi thở dài một hơi. Việc này chỉ sợ còn rất nhiều phiền toái, thật là khiến cho người ta đau đầu. Đúng lúc này, một đạo bạch quang thần dị từ thiên ngoại phong tới như bùng lôi chớp giật, nhanh tới cực điểm. Trong nháy mắt vừa mới phát hiện, đạo bạch quang kia đã chui vào trong người nàng. Tu vi Tử Tà Tình hiện nay chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng vẫn không phải võ giả cửu trọng thiên có thể so sánh. Trải qua biến cố này, không khỏi ngây ra, lập tức khởi động tu vi bảo hộ toàn thân ứng đối biến cố. Nhưng đột nhiên là cảm thấy ân ký đi dạo trong cơ thể, xuất hiện trạng thái buông lỏng. Biến hóa này khiến cho Tử Tà Tình mừng rỡ. Ân ký đại đạo buông lỏng có nghĩa là tu vi mình sắp đột tăng, nhưng kinh hỷ chân chính vẫn còn lục tục kéo tới. Lúc trước bởi vì xóa bỏ yêu thân luyện thể thành người, yêu đan ban đầu đương nhiên là bị phá, để vốn là quá trình nhất định phải trải qua nên muốn luyện thể thành người. Tử Tà Tình dùng đại nghị lực mà phá đi yêu đan, nhưng yêu đan mặc dù nát nhưng yêu nguyên bất diệt, yêu khí mênh mông từ yêu đan tràn ra vẫn lưu lại trong người nàng. Tử Tà Tình hoàn toàn không có biện pháp nào xử lý, chỉ có thể dùng thời gian tiêu hóa dần dần, biến nó trở thành linh khí nguyên thủy nhất, là ngưng luyện tinh thần, có thể nói là nguyên lực tu vi trước kia bây giờ lại trở thành chướng ngại lớn nhất. Tu vi Tử Tà Tình trì trệ không tiến, phần lớn là do yêu nguyên lực này. Nhưng đạo bạch quang thần kia vừa nhập thể, cơ thể nàng không ngờ đã xảy ra đại biến hóa, giống như thái dương giữa trời, lập tức xua tan tất cả âm khí. Chỉ trong nháy mắt, tất cả yêu khí vô cùng đều bị càn quét, chuyển hóa thành năng lượng nguyên lực tinh khiết nhất. Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.